Chương 138, rất nhanh ngươi sẽ biết. Trong phút chốc Cẩm Tú đội bóng rổ tất cả nam sinh tất cả đều kêu gào mà bắt đầu kích động. Hai yêu ta đi Sở Phong ngươi thâm tàng bất lộ a, hóa ra hôm nay đột nhiên khác thường như vậy, không phải là thất tình, mà là yêu, tâm tư toàn ở trên người bạn gái đây, khó trách tiểu tử này mới vừa rồi một mực hướng người xem trên đài nhìn cô em ngươi, đừng bị mặt của tên tiểu tử này lừa a, tất cả câm miệng hết cho lão tử. Sở Phong tức giận trợn mắt nhìn những người đó một cái. Cái kia ta đi trước, bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Giang Yên Nhiên mở miệng nói. Sở Phong nhất thời mặt đầy không thôi, có chút thấp thỏm hỏi vậy gặp lại sau, hử, Giang Yên Nhiên gật đầu. Nghe được cái này âm thanh như Sở Phong viên kia đã vòng quanh địa cầu nhảy nhót rồi một vòng trái tim, rốt cuộc trở lại trong thân thể. Hắn không có bị ném bỏ, tối nay ước hẹn còn giữ lời, so sánh Cẩm Tú nơi này một mảnh huyên náo cùng chế nhạo âm thanh, Thanh Hòa bên kia chính là bầu không khí quỷ dị. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tống Tử Hàng. Dù sao ngay ta im một khắc trước, hắn còn tự mình đa tình địa cho là Giang Yên Nhiên là tới tìm mình, kết quả người ta lại là đi tìm đối diện Sở Phong. Họa sở thật là siêu cấp lớn bắt quái, Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong hai người này lúc nào nhận biết, mặc dù rất khiếp sợ, nhưng không khỏi cảm thấy hai người này còn rất xứng đôi, có hay không ta vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Phong như vậy mắc cỡ bộ dáng, ha ha ha, vô cùng đáng yêu, quả thật thật xứng đôi, hơn nữa môn đăng hộ đối. Nghe nói ra thế của Sở Phong cũng rất tốt, ta còn tưởng rằng Giang Yên Nhiên bị ném bỏ sau khi muốn ngã một cái hết gượng dậy đây, không nghĩ tới thoáng qua liền tìm được nhà. Dưới các ngươi cũng là mù bận tâm, người ta Giang Yên Nhiên điều kiện này để ở chỗ này, muốn tìm dạng gì không có à, ngược lại Tống Tử Hàng. Ta thật cảm thấy hắn là mắt bị mù, Tống Tử Hàng trơ mắt nhìn Giang Yên Nhiên lại là đi cho nam sinh khác đưa nước, còn thân mật cho đối phương lau mồ hôi, giận đến mặt đều đen lên rồi. Nghe một chút nghị luận của chung quanh, sắc mặt càng là khó coi. Làm Giang Yên Nhiên đi ngang qua bọn họ nơi này thời điểm, Tống Tử Hàng nhanh chân lưu tinh địa đi tới ngăn lại đường đi của nàng Giang Yên Nhiên. Ngươi đây là ý gì, cái này nữ nhân đáng chết, lại trước mặt nhiều người như vậy cho hắn căm sừng. Cái gì, Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày. Tống Tử Hàng thời khắc này sắc mặt âm vụ đến gần như có chút dữ tợn à, luôn mồm luôn miệng yêu thích ta. Kết quả quay đầu hãy cùng cách vách trường học Tiểu Bạch Kiểm làm đến cùng một chỗ, ngươi sẽ không phải là trước cũng đã với hắn cấu kết làm bậy đi, Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, phải thì thế nào, không phải thì thế nào, ta thích ai, với ai cấu kết làm bậy, mắc mơ gì tới ngươi, phốc, người chung quanh nghe vậy nhất thời đều cười ra tiếng. Dù sao Giang Yên Nhiên nói cũng không phải không đạo lý à, lúc đầu hai người bọn họ lại không liên quan. Trước một ít người cho Trầm Mộng Kỳ chối bỏ trách nhiệm tẩy trắng thời điểm không phải là dùng bộ này giải thích sao, Tống Tử Hàng tức đến cơ hồ muốn nổi điên, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên, ngươi đừng quên chúng ta nhưng là có hôn ước, nhưng là ngươi lại cong lấy sau lưng ta, hôn ước chúng ta lúc nào từng có hôn ước chúng ta, Tống Tử Hàng lúc đầu muốn phản bác, nhưng là ánh mắt khi nhìn đến Trầm Mộng Kỳ sau, nhất thời không nói ra lời. Dù sao trước đây không lâu hắn mới công khai phát bài bột nói mình cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước cũng không tồn tại. Nếu như lúc này còn nói có, há chẳng phải là từ và miệng. Giang Yên Nhiên, ngươi nghĩ rõ ràng ngươi làm như vậy hậu quả, Tống Tử Hàng gắng gượng nghẹn trở về một bụng lửa giận. Hậu quả sao, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Giang Yên Nhiên cười một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương truyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây, http://chuyencom và ở ủ họ chèn mặt thả ở ẹn hạ ngổng cầu đề cử cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ đề cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình.